Ta thăng cấp từ từ. Chương 36, Thanh Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui vẻ khi hệ thống nâng cấp thành công còn được thẳng 2 tiểu cảnh giới, buồn cái là hắn biết số tiền mà hệ thống cho hắn vay để bảo vệ linh hồn mẹ hắn là một con số cực kỳ khổng lồ a, mà thôi cũng là nợ mà từ từ trả. Sáng hôm đấy vẫn là Hoàng Long nấu ăn rồi tiếp tục đi. Chiều muộn hôm đó Càng Lão đầu mang về 2 con gà khá lớn, ba tên này bắt đầu mở tiệc. Càng Lão không quên lời hứa của Hoàng Long là 3 ngày sau sẽ có bia, bọn hắn không thể chờ lâu thêm nữa. Lúc đi đường 2 tên này đã đòi được uống rồi nhưng nhất quyết Hoàng Long không chịu, bảo muốn uống cũng phải tối mới được uống. Mặc dù 2 tên này thèm nhưng không thể làm gì, bọn hắn không biết túi không gian của Hoàng Long là cái gì nên không dám trắng trợn bóc lột, sợ quan chuột vỡ đồ. Tối đấy Hoàng Long chiêu đãi cả 3 người bằng một thực đơn từ gà, gà kho xả ớt ăn kèm với cơm trắng. Cũng đã lâu hắn không ăn cơm, chân gà, cánh gà nướng, phần ức gà cùng nội tạng hắn xào cay. Việc nấu ăn vốn nhờ đầu bếp cấp 3 đa cực kỳ dễ dàng, giờ còn dễ hơn nhờ kỹ năng đầu bếp cấp 4. Dọn mấy món ăn ra kèm theo mỗi người 2 chai bia Corona Extra thay vì bia Sài Gòn như lần trước, dù sao mấy vật phẩm này sau lần nâng cấp kia cũng được miễn phí trên hệ thống. Nhưng hắn đã lầm, 2 chai thì quá ít cho 2 tên bợm rượu kia, mới ăn có mấy miếng đã hết liền đòi thêm. Ta nói hai vị tiền bối à, uống nhiều thứ này không có lợi cho sức khỏe đâu, giờ ta chỉ có thể đưa thêm mỗi người 1 chai thôi. Uống hết là ngày sau không còn mà uống à, Hoàng Long móc ra 2 chai bia đã ướp lạnh cho 2 người kia rồi tiếp tục ăn. Bữa tối trong lúc đang ăn thì mấy tên này cũng nói chuyện à, Hoàng Long biết được thêm một ít về 2 người này. Càng Lão đầu này là lão tổ của một môn phái lớn mà hắn không nhắc tên, vì đã chán cái cảnh bế quan mà không đột phá được nên hắn đi ngao du thiên hạ. Còn tên La Tu kia là một người có bối cảnh khá lớn nhưng hắn chỉ nói lung tung không tiết lộ quá nhiều. Chỉ biết 2 người này đi với nhau cũng hơn 2.000 năm rồi. Ăn uống xong xuôi thì cũng lăn ra ngủ như người thường, đến sáng hôm sau lại tiếp tục lên đường. Liên tục hơn 10 ngày như thế cho đến một ngày bọn hắn nghỉ chân tại một sơn động có vẻ như đã từng có người ở trong lúc hắn đang nấu nướng như mọi khi. Càng Lão cùng La Tu cũng không hề để tâm tới sự hiện diện của 2 người đã tiếp cận gần đám người bọn hắn. Lúc này Hoàng Long mới phát hiện ra từ trong bóng tối bước tới 2 cô gái, một lớn một nhỏ đã tiến tới cạnh đống lửa, cả 2 nhìn chằm chằm vào nồi đồ ăn Hoàng Long đang nấu. Đại ca ca nấu ăn rất là thơm nha. Cô gái nhỏ lên tiếng nói, Càng Lão đầu cùng La Tu thì ngờ vực vì không hiểu tiểu cô nương này nói gì, Hoàng Long thì lại hiểu không biết vì sao mình lại hiểu. Tinh, hệ thống sau khi nâng cấp có thể giúp ký chủ nghe hiểu và nói chuyện được với hầu hết dị tộc. Nâng cấp ngon vậy sao, ta cũng không ngờ a, lúc này Càng Lão lên tiếng nói. Hai tiểu cô nương này có vẻ là người của thanh linh tộc a, chủng tộc này cực kỳ hiếm thấy a, nghe hệ thống nói cùng cả Càng Lão nói thì Hoàng Long mới để ý sự khác biệt của họ, dáng người cao gầy, làn da nâu rám nắng nhẹ cực đẹp, tóc màu ánh kim cực kỳ đẹp, lông mày dài, một đôi mắt xanh dương hút người, đôi tai dài nhọn. Tổng hòa tạo nên một vẻ đẹp cao quý thoát tục, Hoàng Long nhìn ngắm một lúc nhớ lại họ cực kỳ giống eo trong mấy cái chuyện kiểu fantasy. Có muốn ăn cùng chúng ta không? Ta nấu khá nhiều a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, đại ca ca ngươi hiểu được tiếng của chúng ta sao? Cô gái nhỏ bất ngờ khi Hoàng Long nói được tiếng của họ, ngôn ngữ của họ là một loại cổ ngữ cực kỳ khó học a, hiện nay chỉ có những lão quái vật sống lâu tìm hiểu về ngôn ngữ của họ thì mới có thể biết được chút ít, nhưng chàng trai này nhìn còn quá trẻ để có thể nói thông thạo như vậy. Không lẽ hắn là một lão quái vật phản lão hoàn đồng sao? Hiểu được chút ít a, thế nào có muốn ăn cùng không? Tiểu cô nương này ngước lên nhìn lấy cô gái lớn, ánh mắt nài nỉ. Cô gái lớn có vẻ như là chị cũng đang phân vân không biết nên làm như thế nào, lúc nãy vì cô em gái này ngửi thấy mùi thơm mà chạy về hướng này, chỗ này cũng là chỗ họ hay nghỉ chân lại lúc vào rừng a, cảm ơn hảo ý của tiểu ca nhưng... Ọc ọc, đang muốn lên tiếng từ chối thì cái bụng của cô nàng lại tạo phản kêu lên ọc ọc làm cho cô nàng này đỏ cả mặt. Một bữa ăn thôi mà nhanh lại đây, thêm người thêm cái bát đôi đũa thôi mà. Hoàng Long cười lên rồi vẫy vẫy tay cô em gái lại, cô em gái thì không ngại ngùng gì đến bên cạnh Hoàng Long ngồi xuống háo hức chờ đợi món ăn. Cô chị thì vẫn ngại ngùng nhưng cũng đến bên em gái rồi ngồi xuống. Ánh lửa sáng Hoàng Long càng nhận ra hai chị em này là hai siêu phẩm mỹ nhân a, một lúc sau, mấy món ăn Hoàng Long cũng đã chuẩn bị xong. Lần này hắn chuẩn bị bày ra hẳn trên một cái bàn, 5 cái ghế, chén bát đẹp trưng bày càng thêm hấp dẫn. Càng Lão cùng La Tu cũng đến ngồi vào bàn ăn. Không cần phải nhắc Hoàng Long lôi ra 6 chai bia chia cho 2 tên nghiện kia, riêng phần mình lấy ra mấy chai nước ngọt đưa cho 2 cô gái kia. Bữa ăn cũng như mọi khi, hai tên nghiện rượu bia kia thì không ngại ngùng gì ăn như hổ đói, cô em gái cũng ăn nhồm nhoàm không ngại ngùng gì, cô chị gái thì chỉ ăn vài miệng nhẹ nhàng. Hoàng Long lên tiếng hỏi, hai cô nương có phải người của Thanh Linh tộc không? Lúc này ta có nghe hai vị tiền bối kia nhắc tới. Người không biết về Thanh Linh tộc, làm sao người có thể hiểu được ngôn ngữ của chúng ta? Chấm, ta có cách riêng của ta, giải thích cũng khó a, được rồi không hỏi về vấn đề đó nữa. Đúng chúng ta là người của Thanh Linh tộc nhưng chỉ là hậu duệ của Thanh Linh tộc mà các ngươi biết tới thôi. Quên hỏi hai vị cô nương tên gì? Ta là Lâm Thanh Tuyền, còn muội muội ta là Lâm Thanh Thanh. Người của Lâm gia Thanh Linh nhất tộc, Hoàng Long vẫn lấy làm tò mò vì sao hắn đã thử dùng linh nhãn xem cảnh giới của hai người này nhưng không nhìn ra được cảnh giới gì, có lẽ họ cảnh giới cao hơn hắn quá nhiều, hoặc cũng có thể họ không hề tu tiên như bọn hắn. Hắn bèn quay sang hỏi hai người Càng Lão cùng La Tu thì được xác nhận là ít nhất hai người kia cảnh giới hoặc là không có hoặc là cao hơn người Càng Lão, nhưng theo lẽ thì chắc là trường hợp không có tu vi cao hơn. Ta có một thắc mắc mong Thanh Tuyền cô nương giải đáp giúp. Có thắc mắc cứ hỏi, nếu không phải điều cấm kỵ gì ta có thể giúp. Khu rừng này đầy rẫy quái vật yêu thú hung tợn cảnh giới cũng cực cao, tại sao các ngươi không hề có tu vi lại tự do đi lại trong rừng này vậy? À ra là vấn đề này. Lúc trước ta có đọc qua một số sách cổ thì có biết các ngươi tu tiên chia ra nhiều cảnh giới này kia. Thanh linh tộc chúng ta lại khác, thanh linh tộc thường lúc sinh ra sẽ có liên kết với các tinh linh trong thế giới này đại loại như tinh linh gió, đất, lửa. Cũng có một số đặc biệt lúc sinh ra sẽ có mối liên kết với những loại thần thú, thánh thú, tiên thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tinh linh liên kết càng mạnh thì chúng ta càng mạnh, nó sẽ cùng chúng ta lớn lên. Thường thì mỗi người trong thanh linh tộc sẽ có liên kết với hai tinh linh nguyên tố A, liên kết. Ý của Thanh Tuyền cô nương là liên kết tâm linh sao? Cũng tương tự như vậy A, à thêm nữa, không biết Thanh Tuyền cô nương có biết về Hán Chân Thành hay không? Khu rừng này ta còn chưa đi hết, Hán Chân Thành là chỗ nào? Thất vọng vì lâu lắm mới có thể gặp được người vậy mà. Bữa ăn vẫn tiếp tục nhưng vì mãi nói chuyện mà trên bàn chỉ còn lại một tí đồ ăn, tiểu muội Thanh Thanh vì nhỏ con không tranh lại với hai tên kia nên cũng chỉ ăn vài miếng chứ không nhiều. Khá buồn vì đồ ăn ngon mà lại được ăn quá ít, cô bé ngồi buồn thiu. Hoàng Long thấy vậy nên đã mua hai cái hamburger đặc biệt đưa cho Thanh Thanh một cái, Thanh Tuyền một cái. Hai tên tham ăn tham uống kia thì nhìn chằm chằm vào cái bánh đặc biệt này. Tiểu tử vì sao chúng ta lại không có bánh? Hai người ăn cả bàn ăn chưa đủ no sao? Nhiều đó bỏ bèn gì còn bánh không cho ta một cái. Cả ta nữa, La Tu trong mồm vẫn đang nhai la lên tranh phần. Hai người thật là mất mặt quá đi, cũng già lắm rồi à, mất mặt còn hơn mất ăn à, Càng Lão đầu đáp lại, chia tay ra đòi bánh. Hoàng Long bất lực phải đưa thêm hai cái cho hai người để yên chuyện. Hai tên này mặc dù đã ăn cả bàn nhưng cầm cái bánh về vẫn ăn như rất đói. Ai, còn Thanh Thanh tiểu cô nương cầm cái hamburger to gần bằng cả khuôn mặt cắn một cái, đôi mắt sáng rực lên. Wow, đại ca ca món này là món gì à, ngon quá chừng. Thứ này gọi là hamburger, ăn thứ này phải uống với Coca-Cola mới là hết sẩy à, hamburger. Coca-Cola, Hoàng Long cũng ăn một cái, ngón tay chỉ vào chai nước ngọt trên bàn nãy giờ tiểu cô nương này vẫn chưa đụng tới. Lâm Thanh Tuyền cũng dè dặt cắn một miếng, như cô em gái của mình ánh mắt của cô nàng này cũng sáng rực lên à, món này cực kỳ ngon. Tiểu Thanh Thanh thì cầm chai Coca-Cola lên nếm thử, mắt lại tỏa sáng lần hai. Wow, quá đã luôn à, đại ca ca ngươi có thể chỉ ta cách làm mấy món này được không? Bí mật gia truyền à, nếu muội tử muốn ta có thể cho 10 cái nha nhưng công thức làm thì không được à, thế cũng được nhưng mà ta phải lấy thêm cả phần của tỷ ta nữa, 20 cái nha. Thanh Thanh, Hoàng Long phá lên cười vì sự ngây ngô của cô em gái này, còn Thanh Tuyền thì đỏ cả mặt vì cô em này. Được không thành vấn đề ha ha ha, còn nữa cái nước uống ngọt ngọt này nữa có thể cho ta mấy chai nữa được không? Được, Hoàng Long lấy ra 20 cái hamburger với hai lốc Coca-Cola đưa cho tiểu Thanh Thanh. Càng Lão đầu cùng La Tu thì nhìn chằm chằm vào đống đồ mà Hoàng Long đưa đang tính mở miệng đòi hỏi đã bị Hoàng Long chặn họng. Ta nói hai vị a, ăn uống ngày nào ta cũng phục vụ rồi a, không nên đòi quá nhiều a, hai người Càng Lão cùng La Tu cũng không nói được thêm cái gì, đứng dậy quay ngoắt người đi kiếm chỗ ngủ. Cách chương.